Chương 930 Nhất điện nhất tháp nhị tông tam cốc tứ phương các. Khi nhai thành xa xôi làm bên trong thiên kình sơn mạch, cách hắc sắc vực gần vạn dặm. Trong vòng 1.000 dặm này là tòa thành thị duy nhất thông với Trung Châu không gian trùng động. Chính vì thế sự phồn hoa như thiên nhai thành này cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lấy tốc độ của sư thiếu, muốn từ hắc sắc vực đến thiên nhai thành tại thiên kình sơn mạch chí ít cũng gần lửa tháng. Đối với vấn đề này thì nhóm Tiêu Viêm cũng không có biện pháp. Hân Nam chưa đạt tới cấp bậc Đống Vương, hơn nữa dù miễn cưỡng đạt tới thì khó có thể chống đỡ cho làm một đường trực tiếp phi hành thiên nhai thành. Đi một chút lại ngừng nghỉ thì không bằng cưỡi trực tiếp sư thiếu, ngược lại càng đơn giản hơn một ít. Tuy thời gian có hơi lâu hơn mấy ngày, nhưng đối với sự thói quen cũng không tính là cái gì. Mà trên đoạn đường phi hành này, trải qua thời gian cùng với Hân Nam trò chuyện, Tiêu Viêm đối với Trung Châu càng thêm hiểu rõ một chút. Trung Châu đại lục diện tích cực kỳ lớn. Bởi vậy, tại Trung Châu có một ít thành thị đều có bố trí không gian trùng động để thuận tiện đi qua. Không gian trùng động này là do những tiền bối hoặc cường giả kiến tạo lên. Nếu những người này thuộc một gia tộc nào đó, thì không gian trùng động chính là vật của gia tộc đó. Đương nhiên, loại giao thông công cộng này, mặc dù các thế lực gia tộc mạnh đi chăng nữa, cũng không có ý một mình độc chiếm. Bất quá cũng có một số gia tộc rất nhỏ làm những chuyện ngu ngốc này. Dù sao lợi nhuận mà mỗi làm không gian trùng động mang lại là một con số kinh khủng, có thể nuôi sống toàn bộ gia tộc. Bởi vậy, mỗi một tòa không gian trùng động tại Trung Châu xuất hiện đều là vô số thế lực đỏ mắt. Nhưng ngoại trừ một số ít gia tộc cường hãn hoặc là tông phái thì những người còn lại chỉ có thể nhìn thèm thua mà thôi. Dù sao không phải ai cũng có thể mời được đấu tôn cường giả tiêu phí đại khí lực kiến tạo không gian trùng động. Không gian trùng động tại Trung Châu chính là tượng trưng cho tài phú cùng thực lực. Đại bộ phận đều thuộc một ít thế lực nhất lưu vang dội. Đương nhiên cũng có các gia tộc được thừa hưởng từ tiền bối lưu lại. Trung Châu quả nhiên cùng những địa phương khác bất đồng, không gian trùng động này mặc dù tại hắc sắc vực không có tồn tại. A trên mình sư thiếu, Tiêu Viêm nghe Hân Nam nói về không gian trùng động cũng chỉ có thể cảm thán mà thôi. Làm cho hai điểm thông nhau trong không gian xa xôi liên kết thì ngoại trừ đấu tôn cường giả ra cũng khó có ai làm được như thế. Tiểu Y Tiên kẽ gật đầu, trong giọng nói không giấu được một tia sợ hãi. Không gian trùng động chỉ là một trong những đặc sắc của Trung Châu mà thôi. Chờ Tiêu Viêm đại ca và mọi người tới đó, tự mình sẽ lĩnh hội được. Hân Nam cười nói. Trung Châu có những thế lực hùng mạnh nào vậy? Tiêu Viêm gật đầu, chần chừ một chút rồi hỏi. Hành tẩu tại mảnh địa vực kia thì cũng biết tuột cùng là lên cùng ai đắc tội, ai không lên đắc tội. Phân chia các thế lực tại Trung Châu, ta chỉ biết đến một ít phương diện nhân loại. Về phần ma thú, những chủng tộc khác thì không rõ lắm. Hân Nam trầm ngâm một hồi nói. Tại Trung Châu, thế lực được phân chia làm nhất điện, nhất tháp, nhị tông, tam cốc, tứ phương các. Nhất điện, nhất tháp, nhị tông, tam cốc, tứ phương các. Lông mày nhíu lên, Tiêu Viêm hỏi. Hẳn chính là đan tháp sao? Ân, tháp chính là đan tháp, còn điện là hồn điện. Hân Nam nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, thấp giọng nói. Làng cũng nghe đại trưởng lão nói qua, người này cùng hồn điện ân oán không nhỏ. Hồn điện, hai chữ đơn giản làm cho sắc mặt Tiêu Viêm chợt âm hàn xuống, sát ý sắc bén trong đôi mắt đèn nhánh chợt lóe lên. Hồn điện tại Trung Châu cực kỳ thần bí, người bình thường căn bản rất khó gặp người hồn điện, đừng nói đến tổng bộ, cho dù một ít phân bộ cũng ít người biết đến. Bất quá hồn điện cùng đan tháp lội danh, đủ để thấy thế lực đáng sợ ra sao. Hân Nam gật đầu rồi chần chờ nói. Tiêu Viêm đại ca, ta biết người cùng hồn điện có ân oán không nhỏ, bất quá để an toàn muội đề nghị huynh, chưa tới thực lực cùng chúng chống lại thì tận lực nhẫn nhị một chút. Dù sao hồn điện thì ngay cả đan tháp cũng phải kiêng dè, phải biết rằng tam đại cự đầu đan tháp đều đứng top 10 cường giả, nhưng ngay cả như vậy thì đối với điện chủ hồn điện thần bí kia vẫn như trước rất kiêng kỵ. Theo một số lời đồn đại thì tam đại cự đầu của đan tháp đã âm thầm cùng điện chủ giao thủ, nhưng kết quả thế nào thì chưa từng ai biết. Đối với đề nghị của Hân Nam, Tiêu Viêm yên lặng gật đầu, hít sâu một hơi. đem sát ý trong lòng áp chế xuống. Nếu hồn điện ở Trung Châu cắm rễ sớm hay muộn, hắn có thể tìm hiểu ngọn nguồn. Mặc kệ đến tuột cùng nó có bao nhiêu mạnh mẽ, Tiêu Viêm hắn vẫn như trước không bao giờ lùi bước. Vậy thì nhị tông, tam các, tứ phương các thế lực thế nào? Áp chế ý niệm bốc lên trong lòng Tiêu Viêm hỏi. Nhị tông chính là Thiên Minh Tông và Hoa Tông. Hai cái tông phái này tại Trung Châu là thế lực rất mạnh, trong tông cường giả nhiều như mây, mặc dù kém đàm tháp của hồn điện nhưng cũng tồn tại không thể khinh thường. Về phần tam cốc chính là Băng Hà Cốc, Âm Cốc và phần Viêm Cốc. Phần Viêm Cốc, nghe thấy cái tên có chút quen thuộc, khóe mắt Tiêu Viêm không nhịn được nhíu lại. Nó là lời duy nhất mà hắn biết được, thế lực có dị hỏa. Hơn nữa Tiêu Viêm tu luyện Thiên Hỏa Tam Huyền Biến cũng là bí mật thất truyền từ thế lực này. Nếu có cơ hội phải ghé qua phần Viêm Cốc xem thử, có thể đem Thiên Hỏa Tam Huyền Biến thu vào tay. Nếu như vậy thực lực của ta tiếp tục tăng vọt rất nhiều. Ánh mắt Tiêu Viêm chợt lóe, trong lòng lẩm bẩm nói. Lấy thực lực của Tiêu Viêm hiện tại thi triển ra Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đệ nhất trọng thì tại đấu hoàng là vô địch. Nếu đem nhị trọng biến cũng thu vào tay, mặc dù không thi triển Phật Lộ Hỏa Liên, hắn cũng có thể chính diện đối mặt với đấu tông cường giả. Hân Nam tự nhiên là không biết ý niệm trong lòng Tiêu Viêm, nhìn thấy thần sắc khác thường của hắn, còn tưởng bởi vì phần Viêm Cốc có dị hỏa, lập tức nhắc nhở Tiêu Viêm đại ca, Cửu Long Thiên Cương Hỏa của phần Viêm Cốc sớm đã bị bọn họ hạ phong ấn hoàn mỹ. Ngoại nhân dù tốn bao nhiêu tâm cơ khó có lòng đem nó chiếm dụng được. Vì một cái dị hỏa không thể sử dụng mà đắc tội với một thế lực mạnh mẽ như vậy, chính là mất trí a. Tiêu Viêm cười gật gật đầu nói, yên tâm, ta mặc dù cần phải có dị hỏa nhưng vẫn chưa đến trình độ ván đầu đó. Nghe vậy Hân Nam lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Nàng cũng không muốn mang Tiêu Viêm đến Trung Châu, sau đó hắn vô duyên vô cớ gặp nhiều phiền toái như vậy. Gia tộc làng tại Trung Châu mặc dù có một ít thực lực nhưng không có thực lực cùng phần Viêm Cốc phân tranh. Tình Vẫn Các, Vạn Kiếm Các, Hoàng Kiềm Các, Phòng Lôi Các, bởi vì phương vị vừa vặn bốn góc ở Trung Châu nên mới gọi là Tứ Phương Các. Thực lực bọn họ đồng dạng không kém, dù phóng nhãn khắp các thế lực nhất lưu của Trung Châu cũng có thể tính là người nổi bật. Những thế lực này tại Trung Châu tận lực lên không lên châm chọc. Hân Làm chân thành nhắc nhở, Phòng Lôi Các lại là một cái tên quen thuộc, trực tiếp khiến cho sắc mặt Tiêu Viêm có chút cổ quái. Hắn nhớ kỹ, hắn tu luyện thân pháp Tam Tiên Lôi Động tựa hồ là thuộc về Phong Lôi Các. Đương nhiên đây là những thế lực có danh khí lớn nhất tại Trung Châu, bất quá Trung Châu là nơi ngọa hổ tàng long. Một ít thế lực mặc dù không vang danh, nhưng nói không chừng có ẩn xấu tuyệt đỉnh cương giả. Bởi vậy tại Trung Châu làm việc hết sức cẩn thận, Hân Làm xoa xoa tay nói. Về phần một ít thế lực vì nhân loại, ta cũng biết không nhiều, nhưng thực lực bọn hắn cực kỳ khủng bố. Trong đó có những thế lực đáng sợ có thể cùng đàn tháp chống đỡ. Nói đến chỗ này, hàng lông mi của Hân Nam chợt nhíu lại nhắc nhở nói. Còn nữa, tại Trung Châu nếu muốn giết ma thú tốt nhất để biết sau lưng có gia tộc nào tồn tại hay không. Nếu có thì tận lực, thần không biết quỷ không hay mà xử lý đó. Nếu không, sẽ bị một ít gia tộc ma thú trả thù. Nghe được những lời này, Tiêu Viêm nhất thời lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Trung Châu này có quá nhiều điểm ly kỳ, cự nhiên muốn hạ sát một đầu ma thú, còn phải tra rõ nguồn gốc của nó. Khách khách, đương nhiên những ma thú tầm thường thì không cần như vậy. Ta nói đến những ma thú có linh trí, có thể nói tiếng người. Hơn nữa ma thú gia tộc cũng có mạnh yếu, bọn họ không phải là một khối. Trừ một ít thế lực tồn tại đặc biệt đáng sợ, thì bình thường chỉ cần hành sự bí mật thì không có việc gì. Thấy bộ dáng kia của Tiêu Viêm, Hân Nam che miệng cười nói. Nhìn bộ dáng Tiêu Viêm như vậy, Hân Nam cũng che miệng cười. Nghe vậy, Tiêu Viêm lúc này mới khẽ thở dài nhẹ nhõm, xem ra những thế lực này không có khiến cho hắn thất vọng a, xem ra thật đặc sắc. Trong khi Tiêu Viêm đang tán tưởng thì sắc mặt Hân Nam đột nhiên vui vẻ, chỉ vào dãy núi xa xa trước mặt kinh hỉ nói, Thiên Kình Sơn Mạch, Tiêu Viêm đại ca, chúng ta tới nơi rồi. Chương 931, Bế Quan. Sư thiếu lướt qua bình nguyên từ từ tiến trong dãy núi. Tầm mắt đám người Tiêu Viêm chợt phát hiện ra đại lộ từ bốn phương hiện ra. Trên những con đường lớn còn có thể thấy rất nhiều bóng người đang qua lại. Thậm chí dù khoảng cách còn khá xa nhưng vẫn mơ hồ nghe thấy được một ít âm thanh huyền náo truyền tới. Phía trên bầu trời của dãy núi này cũng không chỉ có nhóm người Tiêu Viêm cưỡi sư thiếu mà ngay tại thời điểm mới tiến vào đã nghe thấy không ít tiếng động xé gió từ những phi hành thú kỳ dị. Ở cách đám người Tiêu Viêm không xa, bọn họ có thể nhìn thấy rõ được không ít nhân ảnh đang ngồi trên phi hành thú. Ấn tượng đầu tiên của Tiêu Viêm đối với toàn bộ khung cảnh là một cảm giác phồn hoa. Dù sao trên bầu trời Hắc Giác Vực khó có thể gặp được nhiều phi hành thú như thế. Ở trong này phi hành thú tựa hồ chỉ là một phương tiện đi lại mà thôi. Bất quá trên đoạn đường đến đây, tựa hồ phần lớn những đầu phi hành thú đều là một ít ma thú tầm thường, chỉ là nhất hoặc nhị giai. Còn tam giai ma thú rất hiếm gặp. Bởi vì vậy, khi đám người Tiêu Viêm cưỡi sư thiếu tới, làm không ít người ngạc nhiên xen lẫn ái mộ. Loại cao giai phi hành thú xưa thiếu này chính là một loại tương đối khó tìm, nếu không phải là những gia tộc hoặc thế lực có nội tình xa xỉ, rất khó có thể đem chúng thuần phục. Không hổ là tòa thành thị phồn hoa nhất trong vòng ngàn dặm a. Đối với những ánh mắt âm mộ này, Tiêu Viêm không thèm để ý, trong miệng phát ra một tiếng than nhẹ, chợt bản thân khẽ dậm chân, sư thiếu liền phát ra một tiếng ưng bén nhọn, chợt động đôi cánh hướng về chỗ sâu trong dãy núi, nhanh chóng bay vút đi. Sư thiếu bay được ước chừng 10 phút đã thấy một tòa thành thị thật lớn loáng thoáng ẩn hiện trong những tàng cây xanh trên ngọn núi, khoảng cách dần dần được thu lại. Tòa thành thị khổng lồ hoàn toàn bị Tiêu Viêm thu trong tầm mắt. Ánh mắt cẩn thận đánh giá lại quy mô thành thị, Tiêu Viêm không khỏi gật đầu khen ngợi một lần nữa. Trong lúc Tiêu Viêm quan sát tòa thành thị thì khoảng cách giữa chúng và sư thiếu càng ngày càng gần. Khi sắp tiến vào khoảng không trên thành thị, đột nhiên một đạo quang ảnh từ cửa thành thoáng vụt lên, hóa thành một hoàng y lão giả. Hoàng y lão giả sắc mặt có chút lạnh lẽo, sau lưng đôi cánh đấu khí hơi chấn động, liền đứng thẳng tắp trước lộ tuyến sư thiếu, trầm giọng nói: "Các người là lần đầu tiên tiến Thiên Nhai thành sao? Chẳng lẽ không biết trên không trung thành không cho phép phi hành thú tiến vào?" Lộ tuyến phi hành bị cản trở, sư thiếu gáy lên một tiếng thật lớn rồi thân hình dừng lại, trong ánh mắt hiện ra một cỗ khí thế hung ác, nhìn chăm chú vào hoàng y lão giả trước mắt. Bất quá Tiêu Viêm dậm chân một cái liền ngoan ngoãn đứng im. Đúng là lần đầu tiên tới, không nghĩ tới quy củ Thiên Nhai thành lại nhiều như vậy. Tiêu Viêm liếc nhìn hoàng y lão giả trước mắt thản nhiên nói: "Đấu hoàng cường giả." Cảm thụ được thanh âm như tiếng lùi mình vang vọng bên tai, sắc mặt hoàng y lão giả hơi đổi, ánh mắt cẩn thận từ trên sư thiếu đảo qua, phát hiện kinh ngạc trong đám người ngoại trừ một người, còn lại ba người thực lực đều hơn xa hắn, đặc biệt vị nữ tử áo trắng kia cấp cho hắn cảm giác bị đè nén, thậm chí dưới tình huống áp chế này, đấu khí lưu động trong cơ thể trở nên tắc nghẽn. Thực lực của nàng ta rất khủng bố, có thể làm cho ta cảm giác này, dù bên trong La Gia cũng chỉ có mấy người mà thôi, cường giả như thế này không biết tới Thiên Nhai thành mục đích gì đây. Hoàng y lão giả trong lòng nhất thời nổi lên một chút sóng gió, trên khuôn mặt trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều, đối đám người Tiêu Viêm chắp tay nói: "Vị bằng hữu này, đây là quy củ bao năm tại Thiên Nhai thành, phía dưới cửa thành La Gia ta có một địa phương đặc biệt dành cho những phi hành ma thú này. La Gia, Tiêu Viêm đại ca, phần đông thế lực của Thiên Nhai thành là long xà hỗn tạp, bất quá La Gia trong đó cũng tồn tại một thời gian lâu, hơn nữa cái không gian trùng động kia là của La Gia. Trong gia tộc này có một lão tổ tông thực lực trường ngũ tinh đấu tông, nếu không phải như vậy chỉ sợ La Gia khó có thể một mình điều khiển không gian trùng động nhiều năm như vậy. Dù sao khối thịt béo chảy mỡ này mỗi ngày đều có vô số người đỏ mắt nhìn chăm chăm." Nghe được lời hoàng y lão giả nói, Hân Nam phía sau Tiêu Viêm thấp giọng nói, khẽ gật đầu. Ánh mắt Tiêu Viêm khẽ quét ngang người hoàng y lão giả, thực lực người này chỉ khoảng nhị tinh đấu vương, miễn cưỡng tính là một cường giả. Hắn tới chỗ này muốn từ không gian trùng động mượn đường mà thôi, cho nên không nghĩ tới lợi sinh chi tiết bất ngờ này. Đa tạ đã cho ta biết, xin cho hỏi cái không gian trùng động là ở đâu? Thanh âm bình thản của Tiêu Viêm mang đến. Mấy vị bằng hữu hôm nay thật không khéo, không gian trùng động đang trong thời gian duy tu, tạm thời đóng cửa. Bất quá những cường giả của gia tộc đang cố hết sức duy tu, sẽ không lâu nữa có thể khai thông. Nghe vậy, hoàng y lão giả lắc đầu nói: "Đóng cửa?" Nghe những lời như vậy, lông mày Tiêu Viêm chợt nhíu lại, vận khí cự nhiên lại kém như vậy sao? Những người kia duy tu cần bao lâu thời gian? Tiểu Y Tiên đôi mắt chậm rãi mở, thanh âm bình đạm nói: "Cái này ta không biết rõ lắm. Việc duy tu không gian trùng động này phải xem vấn đề có nghiêm trọng hay không. Không gian trùng động tại Thiên Nhai Thành chính là một vị tổ tiên La Gia hơn trăm năm trước xây dựng, sử dụng qua nhiều năm như vậy, tất nhiên không ít hỏng hóc, mong các vị thứ lỗi. Nếu các vị muốn thông qua thì có thể đợi trong thành ít hôm, hẳn có thể có kết quả." nhìn thấy Tiểu Y Tiên mở miệng hỏi, Hoàng Y lão giả vội vàng trả lời sợ chậm trễ. Mặt khác, tại nhà của vị lão tổ tông gần đây đang rộng cửa đón chào một ít cường giả đấu tông để duy tu không gian trùng động. Nếu như tiểu thư có hứng thú, có thể trực tiếp tới trung tâm chỗ không gian trùng động. Dứt lời sau, Hoàng Y lão giả như chợt nhớ thấy cái gì bổ sung nói. Đối với những lời Hoàng Y lão giả, Tiểu Y Tiên cũng từ chối cho ý kiến, đem ánh mắt đẹp hướng Tiêu Viêm. Trước tiên cứ vào thành đã. Tiêu Viêm thoáng trầm ngâm, chợt ôm quyền hướng Hoàng Y lão giả, tay áo vung lên, một cỗ kình phong liền bao trùm sư thiếu, nhanh chóng hướng phía dưới xuống. Nhìn thấy người Tiêu Viêm rơi xuống mặt đất, Hoàng Y lão giả cười khổ một tiếng, thở dài nói, lần này không gian trùng động tựa hồ có vấn đề không nhỏ, bằng không lấy năng lực của lão tổ tông sẽ không ra mặt mời những vị đấu tông cường giả khác giúp đỡ. Những đại gia họa này không phải là dễ dàng mời, hơn nữa đều muốn thủ lao, đều là công phu sư tử ngoạn. Tiêu Viêm cũng không biết đến điểm kia theo ý Hoàng Y lão giả, mà tùy ý tìm một cái mảnh rừng rậm phía ngoài thành đáp xuống. Trở về đi, đợi đến khi sư thiếu hạ xuống mặt đất, mấy người Tiêu Viêm vụt nhảy xuống, thấy sư thiếu phủ phục trên đất, hắn cười nói. Nghe như hiểu lời của Tiêu Viêm, đầu sư thiếu khẽ cọ vào Tiêu Viêm vài cái, chấn động đôi cánh, nhanh như chớp biến mất phía cuối chân trời. Đôi mắt nhìn sư thiếu rời đi, Tiêu Viêm cũng thở một hơi, đối với Tiểu Y Tiên mấy người phất phất tay, xoay người, dẫn đầu vào Thiên Nhai Thành. Tiêu Viêm, không gian trùng động tạm thời đóng cửa, chúng ta sao bây giờ? Chậm rãi sóng vai cùng Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên nhíu mày nói. Trước tiên ở trong thành nghỉ ngơi một đêm, xem có tin tức gì hay không. Nếu ngày mai còn chưa xong thì tới nơi trung tâm thành đó xem thử. Tiêu Viêm cất bộ, thoáng chậm lại cười nói. Đối với lời nói của Tiêu Viêm, tự nhiên không có người nào phản đối, bởi vậy đều gật đầu. Khi tiến trong thành, năm người Tiêu Viêm tùy tiện tìm một cái khách sạn tương đối sạch sẽ, sau đó liền vào trong. Tại lễ lại muốn nhanh chóng lắm bắt được những tin tức mau lẹ và thuận tiện nhất. Sau khi đem đám người Tiểu Y Tiên an trí ổn thỏa, Tiêu Viêm một mình đi tản bộ, sau đó có chút thuận lợi tin tức hắn cần. Chính như Hoàng Y lão giả nói, hiện giờ không gian trùng động bên trong Thiên Nhai Thành thực đóng cửa, hơn nữa tựa hồ là lần này không gian trùng động không nhỏ vấn đề. Mặc dù thực lực lão tổ tông La Gia kia là ngũ tinh đấu tông cũng không giải quyết được, bởi vậy phải mời những cường giả đấu tông khác đến tương trợ. Bất quá cường giả đấu tông tại Thiên Nhai Thành cũng là phượng mào lân giác, hơn nữa quan hệ lại phức tạp, vì thế đối với miếng thịt béo không gian trùng động này là dù La Gia lão tổ tông ngỏ lời mời vẫn ít người đáp ứng. Việc duy tu không gian trùng động cũng vì vậy mà gác lại, việc làm La Gia rất đau lòng. Dù sao mỗi ngày đóng cửa không gian trùng động sẽ khiến La Gia bọn họ tổn thất cực lớn. Xem tình hình ngày mai thế nào, nếu để chuyện này kéo dài không phải chuyện tốt. Mang theo ý niệm như vậy, trong phòng Tiêu Viêm cũng từ từ nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tù luyện. Chương 932, Hồng Y Thiếu Nữ. Hôm sau khi ánh dương xuyên qua cửa sổ khảm xuống nền đất, những đóa hoa lắng rực rỡ linh lung nhảy múa. Đôi mắt của Tiêu Viêm đang nhắm lại chợt mở ra, hắn thấp giọng lẩm bẩm, hôm nay xem ra lên đến trung tâm thành nhìn một vòng, nhân tiện tham quan chu vi ngàn dặm xung quanh Thiên Nhai Thành, thử xem nơi nào còn có không gian trùng động hay chỉ nơi này mà thôi. Thổ lạp một hơi, điều chỉnh tâm tình, Tiêu Viêm bước xuống giường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, sau đó gọi ba người Tiểu Y Tiên rời khỏi tửu quán thẳng đến trung tâm Thiên Nhai Thành. Hòa vào dòng người trên đại lộ, bốn người Tiêu Viêm chậm rãi đi tới. Do lúc này là sáng sớm, thêm vào không khí đặc biệt thanh khiết của vùng rừng núi làm cho người người cảm thấy tâm thanh khí sảng. Hai bên đường có rất nhiều phương điếm sò đá tạm tạo thành, muôn màu muôn mẻ, không ngừng truyền ra những tiếng hét lớn. Bên trong các phương điếm này có rất nhiều món hàng được bày ra bắt mắt, thu hút đông đảo người mua ra vào không ngớt. Toàn bộ Thiên Nhai Thành đều toát ra một cảm giác người người hội tụ đồng đúc như chảy hội. Nghe nói vị là già lão tổ tiên kia hiện tại đang được mời trợ giúp sửa chữa không gian trùng động, chúng ta có thể đến đó xem thử. Về phần có xuất thủ hay không, nên quan sát kỹ tình huống rồi mới hành động. Dù sao các thế lực đến bên trong thành hôm nay quá mức hỗn tạp, chúng ta không nên tự xây vào những phiền toái không cần thiết. Tiêu Viêm đang chậm rãi bước vào bằng một tốc độ có tiết tấu đặc biệt, ánh mắt không ngừng quan sát những phường yếm xung quanh, âm thanh thản nhiên nói: "Ân." Nghe vậy, Tiểu Y Tiên nhất thời gật đầu. Trong mấy người các làng, chỉ có làng bước chân vào cảnh giới đấu tông có được bộ sự khống chế không gian. Đát đát. Cùng lúc Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên đang trò chuyện, từ trên đường phố không ngừng vọng tiếng vó ngựa, chợt làm quan lộ nhất thời hỗn loạn. Một bóng ảnh như lửa đỏ từ cuối đường bằng đang chạy đến, va chạm vô số người ven đường làm họ ngã lăn. Trong lúc họ tức giận thì phát hiện trên lưng là một hồng y thiếu nữ, bộ dáng rung động lòng người, nhưng ánh mắt lộ ra thần tình cuồng dã và kiêu ngạo. Quấn ngang eo thon nàng là một thanh roi da, đang đắc ý là hét ầm ĩ giữa phố. Vàng vàng âm thanh náo động quanh quẩn không dứt. Hồng mã tựa như đám mây lửa từ xa vụt tới, trong vài cái chớp mắt ngắn ngủi đã cách nhóm người Tiêu Viêm không xa. "Bọn chó ngoan các ngươi cút ngay cho bổn tiểu thư, nếu như bị giết chết không ai có thể quản được." Nhìn một số người cách đó không xa chưa kịp lé tránh, hồng y thiếu nữ cau mày thành một cái đường thẳng lớn tiếng quát. Tiêu Viêm vốn đang định tránh qua một bên, nhưng khi nghe được lời này, sắc mặt có chút âm trầm lạnh lẽo. Đối với cái loại tính cách ngạo ngược của nữ tử này, hắn không bao giờ hoan nghênh. Cất bộ vừa nhấc ra trực tiếp hồi lại, mắt không thèm liếc một cái, vẫn bước đi chậm rãi phía trước. "Hừ, muốn tìm chết." Hành động của Tiêu Viêm tự nhiên lọt vào họng mắt của hồng y thiếu nữ, nàng lập tức hừ một tiếng, ngọc thủ mềm mại đang cầm roi già xuất thủ, mạnh mẽ quất một đạo roi ảnh màu đỏ, mang tiếng gió rít như muốn xé rách không khí, kèm theo kình phong ảo ảo đánh thẳng vào đầu Tiêu Viêm. Sắc mặt Tiêu Viêm vẫn giữ bình tĩnh, bàn tay tùy tiện nắm chặt, bắt lấy roi già, sau đó tùy ý nhẹ nhàng phát ra đấu khí. "A." Trên roi da chuyển đến một lực lượng rất lớn, làm hồng y thiếu nữ nhất thời hét lên một tiếng chói tai, thân hình trực tiếp té khỏi ngựa, ngã trên mặt đất. "Hỗn đản, tình vương bắt đạt nhà ngươi cự nhiên dám ra tay với bổn tiểu thư." Kiều Đồn trực tiếp bị tiếp xúc thân mật trên mặt đất làm dơ bẩn còn lạnh như băng, hai má hồng y thiếu nữ trở lên tái mét, quay đầu về phía Tiêu Viêm giận dữ thét lớn, tựa như cọp mẹ đang phẫn nộ. "Chỉ là thầy phụ mẫu giáo huấn người một chút mà thôi." Vẻ mặt Tiêu Viêm không có chút biểu tình, liếc mắt nhìn hồng y thiếu nữ một cái, đoạn không để ý đến nàng nữa, cùng ba người Tiểu Y Tiên xoay người tiếp tục dạo bước trên quan lộ. "Người nghĩ người là ai mà dám giấu huyến ta? Người tự cho mình là thứ gì?" Bị Tiêu Viêm lạnh nhạt một câu trả lời, hồng y thiếu nữ hoàn toàn bị chọc giận, lập tức liền thành hét lớn, âm thanh trở lên sắc bén hơn rất nhiều. "Hòa thúc, lưu thúc, mang tên hỗn đản này giết chết cho ta." Tiếng thét chói tai của lữ tử vừa dứt, chợt hai đạo thân ảnh già lua nhanh chóng phá không mà đến, chắn ngang trước mặt Tiêu Viêm. Hai người này, một người mái tóc đã bạc, người còn lại mái tóc ngả màu cho, xem khí tức đã đạt đến đấu hoàng ngũ tinh đến lục tinh, cũng xem được là cường giả có thực lực. "Vị tiểu bằng hữu này, tiểu thư nhà ta đích xác có nghịch ngợm một chút, bất quá là dù sao cũng là một cô gái, các hạ lại đối đãi với người ta như vậy thật có chút không tốt." Trò phát lão giả trước tiên thoáng nhìn qua hồng y thiếu nữ đang giận đến đỏ mặt, nhìn về phía Tiêu Viêm cau mày nói: "Bằng vào quan nhãn bọn họ tự nhiên phát hiện khí tức của thanh niên vận áo bào trước mặt cùng bọn họ không sai biệt nhiều, thậm chí còn cường hãn hơn, bởi vậy thái độ của lão vừa vặn cũng không dám quá ương ngạnh, vì thế cho đến lúc này ta mới cho làng còn sống." Tiêu Viêm hơi đảo mắt, thanh âm bình thản như trước. Hắn dù sao không phải loại người thiện lương, nếu đều lại hôm nay là một nam tử dám hống hách quát mắng vào mặt hắn như thế, hắn không chỉ dạy dỗ một cách nhẹ nhàng theo cách kiểu làm cho làng ngã ngượng như vừa rồi, hiện tại thấy biến cố này kéo không ít người từ bốn phía trên đường, mà những người này khi nhìn thấy hồng y thiếu nữ đều lắc đầu ngao ngắn, dùng ánh mắt đồng tình nhìn nhóm người Tiêu Viêm. Trong thiên nhai thành này, hồng y thiếu nữ chính là một tiểu ma nữ lội danh, ai gặp làng thì người đó xui xẻo, không nghĩ tới hôm nay cự nhiên dám xuất thủ với nàng, xem ra là người từ bên ngoài mới tới. Đối với Tiêu Viêm sắc mặt thản nhiên, nhưng lời nói ẩn chứa hàn ý, hai vị lão giả lại sắc mặt khẽ biến, ánh mắt trở lên âm trầm. Hồng y thiếu nữ trong tộc chính là cháu gái được lão tổ tông sủng ái nhất, trong thiên nhai thành này cũng không có mấy người dùng cách này đối xử với nàng. "Tên hỗn đản người tại thiên nhai thành này còn kiêu ngạo như vậy, người dám đánh bổn tiểu thư, ra ra ta tuyệt không bỏ qua cho ngươi. Nếu ngươi biết điều, bây giờ hãy quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với bổn tiểu thư." Hồng y thiếu nữ lúc này đứng dậy, tứ trên nền đất dơ bẩn, bị người ta mang làm thành trò cười cho thiên hạ như vậy thì là không còn chút mặt mũi nào. hoàn toàn đánh mất tôn nghiêm, mà một người tự ái dị thường cao ngạo như nàng tiếp thụ không nổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức phẫn nộ hoàn toàn biến dạng. Nhưng khi tiếng thét của nàng còn chưa dứt, một đạo nhân ảnh quỷ mị đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, kèm theo một cái tát mạnh mẽ. Trong vô số ánh mắt kinh hãi của mọi người đang trợn mắt há mồm, hùng hằng đánh lên mặt nàng. Ba tiếng vang thanh thúy vang lên trên quan lộ tĩnh lặng, là mọi người giờ khắc này hùng hằng dùng mình một cái tát này quả thật tống khoái. Trên gương mặt hồng y thiếu nữ chợt hiện lên năm dấu ngón tay đỏ, từ khóe miệng dị ra tia máu, trong mắt lộ vẻ kinh hãi khó có thể tin. Cự nhiên lại dám có người thống khoái bà tai làng, người còn dám mắng một câu dù hắn không giết người ta lập tức ra tay. Âm thanh lạnh như băng băng giá, ẩn chứa sát ý tràn ngập trước mặt hồng y thiếu nữ vang lên, làm cho làng ta chợt run. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, lập tức thấy trước mặt làng là một tố y thiếu nữ tuyệt sắc, miệng cười lạnh kèm theo sát ý giữ người. Lúc này hồng y thiếu nữ nhìn người đối phương có một cỗ sát ý âm lãnh. Người dám! Tiếng bạt tai giòn như pháo lổ cũng làm cho hai lão giả lọ ngẩn người, chợt gầm lên một tiếng, chuyển động thân hình, sau đó lao về phía tiểu y tiên. Thành thế như sấm quang chớp giật, hai người lọ mới có động tác, đột nhiên một tiếng sấm ong vang dậy, một bóng đèn đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người, song quyền thẳng tắp đánh một luồng kình phong nóng rực, làm cho hai người sắc mặt đại biến, trong lúc vội vã vận quyền đón đỡ. Bang bang, âm thanh trầm trọng do quyền đầu va chạm đột ngột vang lên khiến mọi người kinh ngạc. Chợt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai vị lão giả thanh danh không nhỏ của Thiên Nhai Thành cất bộ căng cứng, đạp mạnh phía sau ra sức chế trụ thân hình, mà trái lại hắc bảo thanh niên kia đứng vững như bàn thạch không chút sức mẻ. Hôm nay ai gieo gió tất gặp bão, nếu hai vị không thức thời xin đừng trách tại hạ tâm ngoan thủ lạc. Tiêu Viêm nhìn hai lão giả bằng ánh mắt âm hàn, trong mắt hiện lên sát khí nhẹ nhẹ toát lên lạnh lẽo như băng. Sự tình hôm nay đã vượt qua hoàn toàn giới hạn nhẫn lại của hắn. Bị kinh sợ trước thực lực Tiêu Viêm thể hiện, hai lão giả không dám có dị tâm dị động, chỉ biết liên tục kêu khổ trong lòng. Tiểu cô lãi lãi này hoành hành ngang ngược nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đã phải cái thiết bạc. Tên tiểu tử này tuy nhìn còn trẻ tuổi nhưng thực lực không kém, cho dù đếm trong tộc cũng không lấy ra một người có thể so sánh với hắn. Vị tiểu bằng hữu này, tại hạ là người La Gia thiếu nữ, và chạm vào người lúc trước cũng chính là đại tiểu thư La Gia, mong các vị lễ mặt thủ hạ lưu tình. Trò phát lão giả tóc trò thở dài một tiếng, chắp tay nói, La Gia. Nghe vậy Tiểu Viêm khẽ nhau mặt, nhưng mà biết bối cảnh của hồng y thiếu nữ kia không tệ, cũng không nghĩ tới gốc các làng chính là La Gia uy chấn Thiên Nhai Thành. Ngươi dám đánh ta! Đến lúc này hồng y thiếu nữ mới phục hồi tinh thần từ trong khiếp hãi, lấy tay vuốt nhẹ gương mặt còn đang rát bỏng như lửa đốt, bàn tay run run chỉ vào tiểu y tiên đang đứng trước mặt. Lửa giận trong mắt làng đang hừng hực cháy lên, đạt đến trạng thái khủng khiếp không gì tả nổi. Lời vừa dứt, trong cơn tức giận, hồng y thiếu nữ lấy ra một ngọc bài từ lạp giới, sau đó hung hăng bóp lát quán độc nói, tiện nhân kia, người dám đánh ta, ra ra ta tuyệt không bỏ qua cho ngươi. Khi người rơi vào tay ta, bổn tiểu thư lập tức đầy đọa hành hạ, khiến người sống không bằng chết. Đối với những lời quát mắng của hồng y thiếu nữ, tiểu y tiên dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn làng một cái, chợt bên tai truyền đến âm thanh lạnh nhạt, tiếp tục đánh, người trẻ tuổi có tâm tính ác độc như thế lưu lại sẽ là tai họa. Nghe vậy khóe miệng tiểu y tiên chợt nhếch lên, trong ánh mắt kinh hãi của hồng y thiếu nữ một lần nữa giơ tay lên ngọc trường, không khách khí tiếp tục tát lên mặt làng. Ba ngọc trường của tiểu y tiên vừa hạ xuống, một đạo hào quang màu xám đột nhiên ở trong trung tâm Thiên Nhai Thành mạnh mẽ như chớp giật, vừa đảo mắt một lượt trên không, cả đường phố kinh khí bạo dũng mà ra, ào ào cuồng phong kéo tới, tạo lên thanh âm gào thét trầm trầm quanh quẩn không tan. Hành vi của các vị như thế chính là không đem La Gia chúng ta trong mắt hay sao?